Yun chê bin chê, đắng cay. Bin chê, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Nhật Bản, mày xem này. Ha ha ha ha ha. Đây phải là chuyện nực cười nhất của tao không? 200 tỷ, ha ha ha, 200 tỷ đấy mày ạ. À. Tao cũng không thể tin nổi bọn nhà báo có thể tin điều đó là sự thật đấy. Min Ahat cười lớn khi trước mặt cô là tin tức về cuộc phỏng vấn Yun Ho. Chúng xuất hiện chỉ vài phút trước khi kết thúc buổi phỏng vấn nhanh với hắn. Cười, cô chỉ có thể cười thật to khi cái tin mà Chê Chung nói cũng có thể khiến mọi người gật gù tin là thật. 200 tỷ, đó là 200 tỷ chứ không phải 200 ngàn hay 200 won mà khiến những người trong đó tin tưởng đến mức gật đầu như thế. Cô cười vẻ mặt mang đầy lo lắng của Yun Ho. Cười ánh mắt hắn luôn quan sát con người đang thao thao bất tuyệt và cười cái cách Chê Chung nắm chặt tay hắn. Cái cách cậu nhìn hắn như thể cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ hắn. Cô cười, cười và cười, cười để rồi nghiến răng tức giận bởi tình yêu mà cô chưa bao giờ được nhận từ hắn. Yun Ho chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt lo lắng như thế này kể cả khi hai người còn là người yêu. Hắn chưa từng quan sát từng cử động của cô và mọi cảm xúc không thể hiện diện trên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Sự lo lắng đó, cách quan tâm đó Min Ahat đã chờ rất lâu nhưng vẫn không có cơ hội để nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy, lại là dành cho người khác. Không phải cô, mày á, đừng có giả vờ cười, Seo Hyung ngã người ra sau tao biết mày đang ghen. Đúng không? Tuy rằng tao không biết mày và hắn có bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu kỷ niệm nhưng tao đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Tao hiểu mà, Pả vuốt ve mái tóc xoăn lọn của mình trước khi đưa cho Min Ahat ly rượu chát uống cho ấm môi. Bây giờ mày có ghen tức thì cũng làm được gì? Thay vì vậy, mày làm thêm một vố nữa đi, cho Craybank phá sản hoàn toàn luôn. Bên đó chơi mình một thì mình phải trả lại gấp 10 lần. Mắt Seo Hyung ánh lên cái nhìn hiểm độc khi máy quay lướt qua gương mặt Chê Chung. Pả không quan tâm đến người này, cũng không quan tâm đến Jung Yun Ho, người ả quan tâm vẫn chưa xuất hiện. Para đang làm gì trong ngân hàng đó? Nó hẳn phải đảm nhiệm một trọng trách rất lớn và ả sẽ rất sung sướng khi nhìn gương mặt lo lắng cố gắng giải thích với báo chí từ nó. Pả mong mỏi rằng sẽ có một ngày, Pả sẽ nhìn Ara như một công nương nhìn xuống nô lệ bẩn thỉu của mình. Pả sẽ cười và nó sẽ khóc. Mày biết không, khi chúng ta đã làm thì phải làm cho chót. Chúng ta không thể để dở nửa chừng được. 500 tỷ với tao bây giờ cũng chỉ là một con số. Cái tao cần là bảng hiệu Craybank trở thành gạch lót nền cho tao đi. Ha ha ha ha ha. Soảng, tuần sau tao sẽ về Hàn Quốc, tao không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng đâu. Min Ahat nghiến răng, mày biết không Seo Hyung. Nếu chúng ta dừng lại ở đây chúng ta sẽ thua, Jung Yun Ho không phải là người dễ dàng đối phó, muốn làm theo ý mày. Trước hết là tiêu diệt Jung Yun Ho, đôi mắt Min Ahat sắc lẻm hướng về màn hình, cô sẽ trở về để Yun Ho biết rằng thời khắc hối hận của hắn đã đến. Craybank, Chê Chung không sao chứ, nó ngất đã lâu rồi. Có cần gọi bác sĩ đến không? Ung Dung nhìn Chê Chung vẫn đang nằm bất động trên sofa. Không sao đâu ba, Chê Chung chỉ vì run quá nên ngất thôi. Lần đầu tiên phát biểu trước hàng chục ống kính, em ấy đã rất cố gắng. Ù, ba rất ngạc nhiên về nó. Ung Dung cười hài lòng, đúng là xứng đáng với Dung gia chúng ta. Yun Ho cười nhẹ. Hắn gật đầu khi thư ký đem cốc nước cam vào phòng trước khi mở máy tính lên xem xét giá cổ phiếu của Craybank và lưu lượng khách hàng ra vào rút tiền. Thật khó khăn khi hắn làm mọi việc chỉ với một tay. Chê Chung vẫn luôn nắm chặt tay hắn như phao cứu sinh duy nhất của mình, cho dù cậu đã ngất nhưng hắn không quan tâm. Trong lòng hắn, chỉ cần Chê Chung muốn, hắn có thể vĩnh viễn để cánh tay này trong lòng cậu. Vĩnh viễn dùng đôi tay này để bảo vệ cậu. Chúng ta tạm thời kéo dài được vấn đề này. Mắt Yun Ho sáng lên khi số khách hàng đến rút tiền đã giảm một lượng rất đáng kể nhưng giá cổ phiếu lại không ngừng rớt giá. Nếu như thế này thì ngân hàng sẽ nguy mất. Đúng là, 500 tỷ không làm chúng ta phá sản nhưng hệ lụy của nó thì đáng sợ vô cùng. Min Ahat thật sự rất thông minh. Ung Dung thở dài, lúc nãy mẹ con gọi điện đến hỏi tình hình như thế nào. Bà ấy lo lắng lắm. Bà đã nói không sao nhưng bà ấy vẫn chưa yên tâm. Ba của Chê Chung và em của nó cũng đòi đến đây nhưng ba không cho. Nếu đến đây đông đúc như thế chẳng khác nào báo người ta biết chúng ta đang dối. Bà nói đúng, nhưng chúng ta không thể kéo dài tình trạng này được. Cần phải bổ sung vốn gấp. Số tiền mặt của ngân hàng chỉ có thể thanh toán đủ cho 3.000 khách hàng. Đó là chưa kể đến những khách hàng lớn. Nếu họ đồng loạt rút ra hết thì chúng ta chắc chắn phá sản. Yun Ho nghiến răng, cũng đều do con. Con quá gấp rút, nếu con chịu suy nghĩ sâu xa hơn, nếu con chịu thông suốt hơn một chút thì chúng ta không ra nông nỗi này. Yun Ho à, con đã làm rất tốt. Yun Ho à, vội thắt chặt tay con người đang gọi mình. Ánh mắt Yun Ho ánh lên niềm vui mừng ngay khi tên hắn được sướng lên từ cầu. Vội đưa cho Chê Chung ly nước cam đã được chuẩn bị từ trước. Hắn thở phào vì cậu đã tỉnh lại, vì cậu đã không bỏ rơi hắn. Ba Chê Chung vội ngồi dậy khi nhận ra đối diện cậu là Ung Dung. Con cứ nằm đi, con vừa ngất, ngồi ngay không tốt đâu. Ung Dung mỉm cười, con đã làm rất tốt. Con đã cứu Craybank một bàn thua trông thấy đấy Chê Chung à. Con, cậu ngạc nhiên, cảm ơn em Chê Chung à. Yun Ho vỗ nhẹ lên tay cậu. Các con cứ nghỉ ngơi ở đây. Ba trở về phòng làm việc để xem lại sổ sách xem chúng ta còn những đối tác thân thiết nào. Có lẽ họ sẽ giúp chúng ta. Ung Dung hắng giọng trước khi trả lại sự tự do cho đôi vợ chồng trẻ. Còn lại hai người, Chê Chung vội ôm lấy con người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ôm thật chặt như muốn níu giữ, như muốn bảo vệ kẻ mà cậu đã trao trọn tình yêu của mình. Tưởng chừng thời gian dừng lại. Chê Chung lắng nghe tiếng đập bình ổn của hắn, ấm áp bởi cái ôm đáp trả của hắn, an toàn khi bàn tay hắn vỗ về tấm lưng vẫn còn run vì chuyện vừa rồi. Chê Chung cảm nhận thật rõ ràng sự dịu dàng của hắn, sự dịu dàng mà đến bây giờ cậu mới có thể trọn vẹn đón nhận. Tiếc rằng điều này không diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn với nến và nhạc nhẹ mà giữa văn phòng với máy tính và chiếc TV vẫn đang phát sóng đoạn. Ghi hình của cậu và hắn. Yun Ho à, em thật sự vô dụng đúng không? Em chẳng thể giúp được anh. Lại còn ngất đi khiến anh phải lo lắng vì em nữa. Chê Chung nói như sắp khóc khi hình ảnh cậu trên TV phản chiếu vào đáy mắt, còn thêm việc đã giấu anh lá thư. Đã không xin lỗi anh. Đã làm anh đau lòng. Em thật sự không muốn như vậy đâu. Em thật sự không muốn mà Yun Ho. Anh tin em được không? Trong tim em chỉ có anh mà thôi. Em có thể làm bất cứ việc gì vì anh, thậm chí có thể chết vì anh. Xin anh đừng nghi ngờ tình yêu của em. Cổ họng nghẹn lại vì tiếng nấc nhưng Chê Chung vẫn cố nói thật rõ ràng. Cậu không khóc vì lo lắng cho mình. Cậu khóc vì cậu đã không thể làm gì cho Yun Ho trong khi hắn đã làm quá nhiều việc vì cậu. Chê Chung, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi Yun Ho à. Em chỉ sợ anh giận. Em sợ anh sẽ nghĩ em là một người dễ thay đổi. Em sợ anh cho rằng em vẫn còn vương vấn huyên bin. Em sợ mọi thứ Yun Ho à. Em không phải một người có thể dễ dàng đối diện với bất cứ điều gì. Em biết em sai rồi. Em đã không thể giải thích mỗi khi nhìn thấy sự giận dữ của anh. Em chỉ biết im lặng. Em không như thế nữa. Em sẽ không im lặng. Không giấu anh bất cứ việc gì nữa. Em hứa bằng cả danh dự của em Yun Ho à. Tin em được không? Đừng nghi ngờ em, đừng làm thế với em được không? Em có thể làm bất cứ việc gì để chứng minh tình yêu của em dành cho anh là thật. Đừng lạnh nhạt với em được không? Đừng xem em là người vô hình Yun Ho à. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Chê Chung nói như thể cậu sợ Yun Ho sẽ ngắt lời cậu. Đôi mắt long lanh với hàng ngàn giọt sương trực chờ thấm ướt đôi gò má. Môi Chê Chung run lên theo mỗi cái vuốt ve của Yun Ho. Hắn áp tay vào má cậu, để bàn tay cảm nhận sự ấm nóng của những giọt sương trong veo đẹp nhất trên đời. Lắng nghe giọng nói của người hắn yêu thương nhất, Chê Chung nói rất nhanh, cậu sợ Yunho sẽ không lắng nghe cậu nữa. Cậu sợ rằng nếu cậu không nói thì hạnh phúc sẽ rời bỏ cậu mãi mãi. Hắn cũng sẽ rời bỏ cậu mãi mãi. Chê Chung à, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Chê Chung à, nghe anh nói, đừng giận em được không? Đừng bỏ em một mình được không anh, em sai rồi. Chê Chung à, anh nói là, em sai rồi, đáng lẽ em không nên giấu anh. Đáng lẽ em phải nói cho anh biết ngay lúc đó. Đáng lẽ, Chê Chung, Yunho nghiêm giọng trước khi nhìn vào đôi mắt một Chê Chung đang hoảng loạn. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu trước khi nhìn xoáy vào đôi mắt ngập sương ấy một lần nữa nghe anh nói. Anh không bỏ em, bởi vì anh sợ mất em. Anh sợ rằng một ngày nào đó em không muốn bên anh nữa. Em sẽ trở về với Huyên Bin vì hắn và em có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Còn anh là kẻ khiến em mang cảm giác trôi tuột xuống địa ngục. Anh sợ vì anh không tin vào bản thân của mình có thể mang lại tình yêu cho em. Không tin rằng mình có thể xóa đi hồi ức đáng sợ mà anh đã mang đến cho em. Anh rất yêu em Chê Chung à. Mỗi khi anh nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh muốn điên lên, anh chỉ muốn nhốt em ở một nơi thật kín đáo. Không ai có thể tìm ra em. Không ai có thể mang em đi. Yunho à, anh chỉ là không muốn mất em. Anh muốn làm em sợ. Anh muốn em biết rằng em mãi mãi không thể thoát khỏi anh. Anh đã thật ấu trĩ đúng không? Vuốt nhẹ đôi mày chưa một lần bình thản của Yunho. Đôi mắt hắn lúc này chân thành quá đỗi. Nó chứa cả trời bi thương, tuyệt vọng và nỗ lực vượt lên sự sợ hãi để giữ lấy tình yêu của mình. Hắn sợ mất cậu, hắn sợ và hắn muốn cậu nếm cảm giác sợ hãi đó. Hắn muốn cậu sợ hắn, muốn cậu không thể rời xa hắn và vô tình hắn lại khiến cậu tổn thương. Ngay lúc này, ngay thời khắc này sao cậu yêu con người trước mặt mình quá đỗi? Cậu muốn nói rằng cậu yêu hắn. Nói 1000 lần, 1000000 lần, đến khi nào hắn không muốn nghe nữa thì cậu vẫn sẽ nói yêu hắn. Hôn lên đôi môi thô ráp ấy thật mạnh, Chê Chung muốn rút cạn những suy nghĩ ấu trĩ của Yunho và truyền cho hắn tình yêu chân thành của mình. Dường như đây là lần đầu tiên cậu hôn hắn như thế này. Nụ hôn thật sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng, cậu để hắn ôm trọn mình bằng chiếc lưỡi nóng ấm. Để hắn chu du khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho và đáp trả hắn bằng hơi ấm của tình yêu. Nụ hôn chưa bao giờ sâu đến thế, chưa bao giờ mặn đến thế nhưng cũng chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Chê Chung ước rằng nụ hôn này là mãi mãi, chỉ cần Yunho bên cạnh cậu, chỉ cần có hắn và tình yêu của hắn, cậu có thể chịu đựng được tất cả. Cho dù giàu sang và danh vọng không còn đồng hành cùng cậu và hắn nữa thì cậu cũng mãn nguyện. Cậu vẫn hạnh phúc, vẫn ngẩng cao đầu rằng cậu đã tìm được một nửa thật sự xứng đáng cho riêng mình. Tình yêu chưa bao giờ kỳ diệu đến thế. Em yêu anh Yunho à, anh cũng yêu em Chê Chung à. Từ nay đừng giấu anh bất cứ chuyện gì, đừng làm anh đau lòng nữa. Trước mặt em, anh không thể giữ nỗi cảm xúc của mình. Giống như tên ngốc vậy, nên đừng làm tên ngốc này đau được không? Tên ngốc kia cũng đừng làm tên ngốc này đau. Tên ngốc này không thể sống thiếu tên ngốc kia được. Còn có một tên ngốc nhỏ sắp chào đời nữa nè, ôm Yunho thật chặt. Chê Chung hạnh phúc nói nhỏ vào tai hắn, em rất yêu tên ngốc này. Rất yêu, rất rất yêu, phòng chủ tịch, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Ung Dung nhíu mày giận dữ. Thôi nào người bạn cũ, anh biết đấy, thấy anh như vậy tôi cũng rất đau lòng, mất một nơi gửi tiền an toàn như ngân hàng của anh thì tôi đâu còn hứng thú kiếm tiền nữa. Chỉ cần anh đến đây và quỳ trước mặt tôi sẽ gửi vào ngân hàng anh 1000 tỷ, lời thề ngày xưa làm cái quái gì chứ, cứu ngân hàng của anh mới là điều quan trọng đúng không? Giọng nói đầy sự giễu cợt vang lên bên đầu dây khiến đôi mày Ung Dung càng lúc càng se lại. Ôi dào, rồng lại muốn giúp tô mà, tôi có nghe nhầm không? Ung Dung chợt đổi giọng, chỉ cần ông đừng thao túng những khách hàng lớn của tôi. Không cần mua chuộc bạn làm ăn của tôi thì tôi đã mang ơn ông lắm rồi. Nhưng ông nói năm xưa, Thân tôi không xứng với người như ông nên tôi không dám đến nhà ông. Cho dù công ty tôi có phá sản thì tôi và Hee-kyung vẫn sống rất vui vẻ. Ông, tôi nói cho ông biết, tôi có lòng tốt muốn giúp ông, là tại ông không tự cho ông cơ hội thôi. Hee-kyung, để xem bà ấy có thật sự sống hạnh phúc với người nghèo hèn như ông không. Nên nhớ tôi cũng đã từng là chồng của bà ấy, rồi bà ấy sẽ trở về với tôi thôi. Ông ôm cái mộng tưởng đó đã 30 năm rồi Hee-kyung à. Sao ông không bỏ nó đi để cho cuộc sống ông thanh thản hơn? Hee-kyung đã chọn tôi, bà ấy đã chọn tôi thay vì ông. Ông luôn là kẻ bại trận Lee Hee-kyung. Dung J-U-N-J-I-N. Để tôi xem nếu không có tôi. K-A-B-A-N-K của ông làm sao mà sống. Không cần ông bận tâm. Cúp máy ngay khi kết thúc câu nói của mình. Gương mặt bình thản thường ngày của ông Dung chợt biến. Đôi mày ông nhíu lại đầy suy tư trong khi bàn tay co lại thành nắm đấm. 30 năm trôi qua rồi nhưng người đó vẫn chưa quên hận thù của ba người. 30 năm trôi qua vẫn chưa xóa được những ký ức đau thương thời trai trẻ. Bây giờ, người nào cũng đã luống 50 nhưng vẫn còn giành giật nhau vì một người. Không đáng, thật sự không đáng nhưng tại sao họ vẫn cố chấp? Tại sao ông vẫn cố chấp và người đó vẫn cố chấp? Lee Hee-kyung, cho dù tôi có ra đường làm ăn xin, tôi cũng không đến tìm ông. Nghiến răng, ông Dung hướng mắt nhìn lên màn hình. Những khách hàng quen thuộc của ông từ chối lời nhờ và của ông một cách gượng ép. Lee Hee-kyung sau nhiều năm im lặng đã bắt đầu nhúng tay vào. Có thể làm được điều đó không ai khác ngoài gã. Tít, Yoon-ho, con đến phòng ba ngay. Có việc cần bàn, xoa dịu hai bên thái dương. Ung Dung ngã người ra sau cùng với những suy tính trong đầu. Mọi chuyện sẽ rắc rối thêm nếu Lee Hee-kyung vào cuộc. Gã nhất định sẽ không tha cho ông và gia đình ông. Cốc cốc cốc, vào đi, ba, chúng ta gặp rắc rối rồi Yoon-ho. Lee Hee-kyung đã nhúng tay vào rồi. Ung Dung thở dài, Lee Hee-kyung, chẳng phải ông ta định cư ở nước ngoài rồi sao? Yoon-ho ngạc nhiên. Ai là Lee Hee-kyung? Chae-chung ngạc nhiên. Anh sẽ nói với em sau, nói nhỏ vào tai Chae-chung và ra hiệu cậu lại bàn ngồi trước khi Yoon-ho đến bàn làm việc của cha mình ba. Nếu ông ta nhúng tay vào thì không xong đâu. Ba đang lo, mẹ con mà biết ổng về thì không xong. Thế nào bà ấy cũng đến và cầu xin ổng giúp ba. Ba lại không muốn mẹ con làm như vậy. Ông Dung thở dài. Chúng ta hết cách rồi sao? Chẳng lẽ ai cũng chịu phép trước ông ta? Yoon-ho tức giận, chúng ta làm về lĩnh vực ngân hàng. Ông ta không liên quan ngành của mình thì làm sao thao túng được những ngân hàng khác? Khách hàng thì không nói nhưng ngân hàng liên kết thì sao? Chẳng lẽ cũng từ chối? Cổ phiếu của chúng ta đã giảm hơn phân nữa rồi. Nếu không nhanh thì không thể cứu vãn được. Ba sẽ đấu với ông ta tới cùng. Ung Dung nghiến răng, không ai có thể hủy diệt cơ nghiệp mà Dung Jun Chin này tạo ra. Nếu bị phá hủy, nó phải do chính tay ba phá hủy. Ngồi bên ngoài, Chae-chung nhìn những suy tư ánh lên đôi mắt của ba chồng và Yoon-ho. Dường như họ đang lo lắng điều gì đó. Một điều còn kinh khủng hơn sự rớt giá của cổ phiếu. Ánh mắt tàn nhẫn của ông Dung khiến Chae-chung tái mặt. Nếu Yoon-ho khiến người khác ngộp thở chỉ với cái nhìn đầu tiên thì ông Dung sẽ khiến kẻ đó ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra khi nhìn thấy ánh mắt của ông lúc này. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. N47, cách chương.